không uổng nắng mai. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Serial 520, tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài chuẩn wiki một com của Serial 520 đều là AIPOST không có sự cho phép. Đến cuối cùng, Minh Thần cũng không phải là Ngụy Á, cậu sẽ không chế nhạo người khác. Chỉ âm thầm học theo bộ dạng kia của Ngụy Á, nhìn như gió thoảng mây bay, thật ra mây kéo 28 vạn, học vài lần cậu bắt đầu cảm thấy rất thích nên đã đến nói chuyện với Ngụy Á, nhưng nói cái gì? Vẫn chưa nghĩ ra phải nói cái gì hết, đứng trước mặt Ngụy Á cậu mới phát hiện đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, ngược lại, Ngụy Á chỉ híp mắt cười nói, không phải cậu nói sẽ đánh bại tôi trên sân bóng rổ sao? Điều này chẳng đáng tin gì hết nha, Minh Thần tức muốn chết. Trùng hợp thay con lớp trưởng của một lớp trọng điểm khác bình thường không hợp với Ngụy Á, xưa nay chỉ cần thấy Ngụy Á đắc ý trong thâm tâm cậu ta sẽ oán thầm một chút. Vào lúc này, Dũng cảm đứng ra nói một câu, làm sao mà không đáng tin, ba vòng thì đều thấp hơn người ta 50 điểm, cậu còn lý sự cái gì nữa. Nói thế mới giải vây được cho Minh Thần, cậu vốn dĩ cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Từ đó, như càng được tiếp thêm sức mạnh mong muốn giành lại chiến thắng. Minh Thần vốn đã gầy. Khoảng thời gian này lượng vận động quá lớn, mặc dù Hoàng Quang chăm cậu ăn giống như nhồi cho vịt ăn, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu gầy đi một cách rõ ràng. Hoàng Quang đẩy cậu xuống giường để xoa bóp, sờ trái sờ phải, cau mày thở dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ còn mỗi xương mất thôi. Hoàng Quang là một vận động viên bán chuyên nghiệp với kỹ thuật massage rất tốt. Minh Thần được xoa bóp đến thoải mái, híp mắt theo từng động tác của Hoàng Quang mà phát ra âm thanh không trả lời. Hoàng Quang cúi đầu, lấy ta hắn ước lượng một chút. Hoàng Quang có một bàn tay to, hai tay gần như có thể vòng qua hết eo của Minh Thần. Cậu xem, còn có một tí thôi này. Minh Thần bất tình lình bị sờ eo, vừa bật cười vừa xoay người né tránh. Đừng, ngứa, cậu khoa trương quá rồi, làm gì nghiêm trọng đến thế, không phải cậu đã nói. Gương mặt Minh Thần nghiêm nghị, học theo dáng vẻ của hắn khi gọi cậu thức dậy chạy bộ mỗi buổi sáng vào học kỳ trước. Cậu phải vận động nhiều hơn thì thân thể mới khỏe mạnh được. Việc gì cũng cần có chừng mực, Hoàng Quang kéo cậu trở lại, ấn xuống giường. Cậu vận động nhiều, lại không muốn ăn, không thể chỉ tiêu hao mà không bổ sung, chưa kể không cần thiết phải liều mạng như vậy, cậu muốn thắng thì có tớ ở đó, tại sao cậu thích tự làm khổ mình đến chết đi sống lại như thế? Cậu đây là giống như ở thời cổ đại vậy, ngự giá thân chinh chủ yếu để ổn định tinh thần của quân đội, có ai từng thấy Hoàng đế tự mình đi tiên phong trên mặt trận không? Minh Thần cảm thấy thích thú với lời ngụy biện sằng bậy này, úp mặt vào gối cười đến run cả người. Hoàng Quang lại kéo cậu ra, cậu quay đầu mỉm cười hỏi Hoàng Quang. Nếu tớ là Hoàng đế, thì cậu là gì? Hoàng Quang thực sự dừng động tác đang làm, suy nghĩ một lúc mới nói. Đại Tư Mã Tướng Quân, ồ tại sao, họ của tớ là Hoắc mà trong tên lại có một chữ. Quang, chẳng phải hôm qua cậu vừa yêu cầu tớ ghi chép sao? Hệ thống quan chức của nhà Hán, Hoắc Quang. Chữ Hán, Hua Quang, năm 130 trước công nguyên. 21 tháng 4 năm 68 trước công nguyên, nguyên là người huyện Bình Dương, quận Hà Đông. Là chính trị gia, đại thần phụ chính dưới thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Wiki, nói như vậy cũng thật là. Minh Thần một bên gật đầu, một bên đặt cổ tay của mình so sánh với cổ tay Hoàng Quang, nhỏ hơn rất nhiều, bèn nói. Chậc chậc chậc, chủ nhược thần cường, chỉ sợ Hoắc Ái Khanh có lòng dạ không tốt nha. Chu Ruo chen chen. Vua yếu mà tướng mạnh, cậu và Hoàng Quang đã ở chung một thời gian dài, dần dần bắt đầu thích ở cùng Hoàng Quang. Đương nhiên, trước mặt người khác thì có chút không được tự nhiên, chỉ có lúc ở bên cạnh Hoàng Quang mới có thể thoải mái như vậy. Hoàng Quang có thể diễn đến đâu? Chỉ nhìn thấy Hoàng Quang lập tức quỳ xuống trước mặt cậu, mang theo phong thái của một hiệp sĩ phương Tây, đầu gối của hắn gập xuống đất phát ra một tiếng giòn tan. Thần không dám, thần một lòng trung thành với người, xin bệ hạ minh giám. Nói xong còn làm theo dáng vẻ của kỵ sĩ trong sách, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Minh Thần. Hoàng Quang ít khi đọc sách, có được một chút kiến thức lịch sử cũng do xem phim truyền hình hoặc nghe Minh Thần nói, căn bản không đáng tin chút nào. Hắn cố tình tạo ra sự pha trộn hài hước cường điệu giữa Đông và Tây, quả thật là khá buồn cười. Nhưng khuôn mặt của Minh Thần vẫn không nhịn được đỏ bừng, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay. Nơi mà Hoàng Quang vừa chạm qua bằng đôi môi của hắn bỏng rát lạ thường, cứ như bị ngọn lửa thiêu đốt dọc theo cánh tay chạy thẳng vào tim. Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài chuẩn wiki 1. Com của Serial 520 đều là AIPOST không có sự cho phép. Cách chương.